Chương 593. Thời đại kết thúc chương 593, thời đại kết thúc nói nhảm là nói nhảm, hiện thực là hiện thực. Người nào đó ăn vào phong linh tán về sau, bây giờ trên cơ bản đã coi là công đức viên mãn. Đối ngoại không sợ cầu, chỉ cầu tương lai trong vòng 300 năm có thể tìm tới áp chế tu hành thiên cương tam thập lục biến mang đến tác dụng phụ. Đối nội không cần thiết, tu vi của hắn tiến độ một mực tại không ngừng tăng trưởng, chẳng những không có bất luận cái gì đình trệ ý tứ, ngược lại là theo suy nghĩ hóa thân nhập mộng số lượng càng phát ra biến nhiều, tiến độ cũng là càng phát ra tăng nhanh. Đại khái không dùng đến 1000 năm, có lẽ hắn đã có thể trở thành thiên huyền giới nhân tộc đệ nhất vị phá vỡ đạo chủ 20 danh sách, thành công chứng đạo đại thừa tu sĩ nhân tộc. Đến lúc đó, tiến một bước đã có thể thành tiên. Lui một bước, cũng có thể chứng được hỗn độn thần ma chi đạo quả. Chỉ cầu an ổn, lại không sợ cầu. Cho nên tại cùng Liễu Thần hoàn thành ước định về sau, Nhất Diệu cùng hắn đàm luận lên dự định rời đi thiên huyền giới suy nghĩ lúc, Trần Chi Hành chỉ là hơi gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng, cũng chưa từng nói ra bất kỳ ngăn trở nào lời nói, ngược lại là nhiều hơn khích lệ nói, hiện nay không có cái thứ hai tàn hồn sẽ đuổi theo đòi hỏi đoạt xá nhục thể của ngươi, ngươi không rời đi, còn ở lại chỗ này thiên huyền giới chờ mong cái gì? Như đem ta đổi thành ngươi vị trí, cũng sớm đã trước một bước rời đi thiên huyền truy cầu bản thân đại đạo đi. Nào có như lời ngươi nói dễ dàng như vậy. Nhất Diệu xông Trần Chi Hành liếc mắt, lập tức duỗi ra một cái tay hướng hắn mở ra, lấy ra. Cái gì? Trần Chi Hành nhíu mày. Lý Nhị lúc rời đi sử dụng kia chiếc Bích Ba xuyên toa tiên trù, lúc ấy Lý Nhị bị tàn hồn trấn nhiếp, sau đó ngươi lại chém giết cái kia đạo tàn hồn, nghĩ đến chiếc này tiên thuyền bây giờ ứng rơi vào trong tay ngươi mới là. Đang khi nói chuyện Nhất Diệu không có nửa điểm khách sáo, phản phất Trần Chi Hành đem đồ vật cấp cho nàng, là chuyện đương nhiên. Trần Chi Hành thấy thế, cũng là cười từ trong tay trong giới chỉ lấy ra kia lớn chừng bàn tay sóng biết tiên thuyền đưa tới. Đây là giữa hai người ăn ý vì sao? Bởi vì Đại La đạo địa tại Nhất Diệu rời đi về sau, mặc dù không đến mức nói là đi xuống dốc, có thể tương lai ngàn năm bên trong bị bây giờ tình cung như mặt trời ban trưa chỗ áp chế đã trở nên chuyện đương nhiên, mà đã từng ba đại thánh địa tại thiếu khuyết Nhất Diệu cùng Lý Nhị về sau, chỉ còn lại thiên thánh bên trong một cái nửa cỗ thể sát bất thiên thánh, cùng Trần Chi Hành mà nói đã lại không bất kỳ uy hiếp gì. Thay lời khác mà nói, lại Nhất Diệu rời đi thiên huyền giới về sau, toàn bộ thiên huyền không sai biệt lắm đã là Trần Chi Hành định đoạt, tinh cung cùng lần này thiên hạ đã là một nhà độc tôn, mấy cùng đã từng đế đỉnh ý thức năm hai. Điểm này, Trần Chi Hành là muốn tiếp nhận Nhất Diệu ân tình, cho nên Nhất Diệu giống hắn tác thủ sóng biết tiên tuyệt lúc, mới lộ ra như vậy lẽ thẳng khí hùng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái thuyết pháp. Càng thêm bản chất một chút nguyên nhân, thì là so sánh với Bích Ba xuyên toa tiên trù, thiên thánh trong tay thiên thánh cung không thể nghi ngờ là một chiếc tốt hơn tiên thuyền. Dưới mắt Nhất Diệu đã rời đi, như vậy tương lai thiên thánh cung thuộc về tự nhiên mà vậy sẽ rơi vào Trần Chi Hành trong tay, hắn cũng liền không cần đến chiếc này Bích Ba xuyên toa tiên trù. Từ Trần Chi Hành trong tay tiếp nhận tiên thuyền, Nhất Diệu cầm trong tay thưởng thức một lát sau, đột nhiên ngự khí sâu kín đối Trần Chi Hành nói, đối đãi ta sau khi đi, toàn bộ thiên huyền tương lai đều muốn đều về ngươi một người chi thủ, hy vọng ngươi đến lúc đó nhất định phải giữ vững một phương thế giới này, chớ có chờ đến ngày chúng ta công thành trở về lúc phát hiện nhà này hương sớm đã hủy diệt cùng tuế nguyệt thời gian bên trong. Được. Trần Chi Hành gật đầu đáp ứng, lại là biết được Nhất Diệu nói tới chúng ta biểu thị vì sao. Nhất tộc đến thiên huyền giới chừng hơn 5 vạn năm, mà cái này hơn 5 vạn năm bên trong tuyển chọn rời đi thiên huyền cũng không chỉ là Nhất Diệu cùng Lý Nhị hai người, còn có càng nhiều tu sĩ chọn rời đi, số lượng đoán chừng không dưới cùng hai chữ số. Chỉ là từng ấy năm tới nay như vậy, một cái đều chưa từng trở về. Nhất Diệu lúc này như vậy đi nói, trên thực tế cũng chỉ là mượn cái may mắn, hy vọng tương lai mình có chứng đạo thành công trở về một ngày, hy vọng ngày đó cũng có thể nhìn thấy hiện tại thiên huyền, nhìn thấy Trần Chi Hành cái này một vị cố nhân. Sơn Thủy có gặp lại, ta đại khái cùng sau 3 ngày rời đi, đều lúc không cần đến đưa. Sau này còn gặp lại. Thiện. 3 ngày sau, theo một đạo hồng quang từ trung vực phá vỡ màn trời, đã là vị này từng chấn áp thiên huyền 3000 năm kỳ nữ chọn rời đi cố hương lúc để lại cuối cùng ấn ký. Nhất Diệu liền như vậy đi. Thừa dịp hàng giới cuối cùng thời gian, trước nhập hoàn vũ, sau đó từ hoàn vũ một đường hướng vô biên tĩnh mịch trong tinh hà xuất phát. Lúc rời đi, hắn thái độ so với Lý Nhị còn muốn càng thêm quyết tuyệt một chút. Thằng đến xác định hắn thật rời đi sau, này phương thiên màn phía dưới, thiên thánh thân ảnh mới cùng Trần Chi Hành bên người hiện hiện, trong mắt cũng là còn có vô tận chi truy tìm. Theo thiên phú của nàng tài tình, là đã sớm nên rời đi thiên huyền. Lúc trước ta sở dĩ không muốn đem vị trí này chuyển thừa cùng nàng, thực tế cũng là không muốn làm trễ nải tiền đồ của nàng. Lấy nàng thiên phú, ngưng lại tại thiên huyền kết lớp của ta, có chút quá mức đáng tiếc. Hiện tại mới nói lời này, không chê quá chế a. A, không muộn, không muộn. Thiên Thánh đưa tay lột lấy tròm râu của mình, lập tức nhìn về phía một bên Trần Chi Hành, ánh mắt thì là có chút để Trần Chi Hành cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử, ngươi phải biết, vô luận là ngươi hay là Lý Nhị, thật bàn về là thực sự thiên tư, đều muốn so nha đầu này kém không chỉ một cấp bậc. Nếu như là nàng, chỉ cần chịu đi cố gắng, bất cứ lúc nào đều tính không được trễ. Trần Chi Hành, gia hỏa này chẳng lẽ lại giàn nên hồ đồ rồi? Hán, Trần Chi Hành, tu hành thiên phú phá trần, vẫn là Thiên Thánh tiên thiên hỗn độn đạo thể. Lý Nhị, hóa vũ tiên tôn, mặc dù chết đáng tiếc, có thể hắn tu hành thiên phú cũng là không thể bắt bẻ, lấy mấy trăm năm thời gian đã có thể thành đạo, sau đó càng là lấy tự thân nguyên dương đạo thể nghịch chuyển tu hành hỗn độn thể, lại rất có tiến hướng. Hai người đều thuộc về tu hành thiên phú tiên tiên liền mát điểm cái chủng loại kia, thuộc về lao thiên gia cho ăn cơm ăn. Có thể Nhất Diệu. Trần Chi Hành lắc đầu, lao gia tử, nếu như ta nhớ không lầm, có quan hệ Nhất Diệu tiền bối ghi chép nói, hắn tuổi nhỏ lúc xác nhận đất đẳng tư chất, tính không được ưu dị mới đúng chứ, hắn sở dĩ có thể cái sau vượt cái trước, hay là bởi vì nuốt kia hỗn độn thú chi tinh hoa mới là. Ngươi nói không sai, nha đầu kia tư chất tu hành lúc ban đầu, đích thật là xa xa không so sánh với Lý Nhị, càng không cách nào cùng ngươi so sánh với. Lão Thiên Thánh gật đầu tán thành, lập tức lại đối Trần Chi Hành cười nói, có thể thiên tư sự tình lại há có thể cùng cái này cơ đũa cả nắm. Nha đầu kia giai đoạn trước tu hành mặc dù là chậm chút, nhưng tốt xấu 50 tuổi cũng tu hành đến đỉnh cao nhất cảnh trước cửa, đổi lại là ngươi. Chỉ có ất đẳng tư chất, lại 50 tuổi trước đều không từng phóng ra tông môn một bước, không có cái gọi là tiên duyên ngươi chi tu hành tiến độ, có thể so bên trên nàng. So ra kém. Đáp án này rõ ràng, Trần Chi Hành cũng là không cách nào đi phản bác. Bởi vì hắn bên người liền có tốt nhất một ví dụ. Từ Thanh Thanh. Vốn nên 100 tuổi trước đó đã tu hành đến đỉnh cao nhất chi cảnh, thế nhưng là bởi vì gả cho hắn Trần Chi Hành, trở thành Tử Vi Sơn chủ mẫu, từ đó đã mất đi ngoại giới lịch luyện, tu vi cũng liền như vậy thẻ ngừng tạm đến, lúc đến bây giờ đã hơn 100 tuổi, cũng vẫn là kẻ tại niết bàn chi cảnh. Có thể, tư chất là tính như vậy sao? Trần Chi Hành cũng không tán thành, cho nên lạnh nhạt nói, nhưng ta là tiên tiên hỗn độn đạo đệ, Lý Nhị tiền bối cũng là tiên tiên nguyên dương đạo thể, đây là trời sinh ưu thế, đã thuộc về chúng ta, lại như thế nào có thể dứt bỏ? Kia về sau đâu? Lão Thiên Thánh cười tủm tỉm nhìn xem Trần Chi Hành nói, Lý Nhị là chứng đạo 800 năm về sau, đã phát hiện tự thân tu hành chi đại đạo đi không thông, lúc này mới nghĩ đến chuyển tu hỗn độn chi đạo, nghiên cứu chuyển hướng hỗn độn thần ma con đường, lại hơn 1000 năm đều không có tiền thu, ngươi đây, còn chưa từng chứng đạo thời điểm, đã có người cáo chi ngươi con đường phía trước không thông, có thể ngươi nhưng đến nay vẫn như cũ leo núi mà đi chi. Hai người các ngươi, đều không như nàng làm việc quyết đoán, có thể thừa nhận hay không? Tiền bối có ý tứ gì? Trần Chi Hành nhíu mày, trong lòng đỗng nhiên máy động. Ý tứ đã là, nha đầu kia bây giờ đã hoàn thành chuyển hóa làm hỗn độn sinh mệnh toàn bộ trình tự, chỉ chờ rời đi thiên huyền giới cái này đại đạo lồng giam về sau, đã có thể chuyển hóa làm hỗn độn sinh mệnh, lại không phụ trước đó phí thời gian nhân sinh a. Như vậy nói với Trần Chi Hành một câu về sau, nhìn thấy Trần Chi Hành dường như lâm vào trong rung động, Lão Thiên Sinh cười ha ha, ngươi tổng sẽ không cảm thấy ta thiên huyền tu sĩ đều là ngu xuẩn, biết rõ nhập linh giới chính là một đầu chờ chết đường không về, nhưng như cũ vẫn là bộ pháp phí thời gian không ngừng hướng về tử lộ xuất phát a. Linh giới bên trong có thể thành đạo vị trí, cứ như vậy mười mấy cái hố đỉnh tiêm đạo chủ, tại phát hiện vị trí đều bị chiếm ánh sáng về sau, mọi người há lại sẽ cam nguyện chờ chết. Nhất tộc ta tu sĩ chọn rời đi thiên huyền, là từ ban đầu đế đỉnh chi biến thành bắt đầu, kỳ sau trốn đi người không dưới 50 người, trong đó đại bộ phận đến từ ba đại thánh địa, một phần nhỏ cũng là xuất thân thế gia, không phải ngươi làm Bắc Câu Lô Châu đầu kia tiên lộ vì sao, không phải liền là chúng ta tu sĩ dọc theo lúc trước yêu tộc vương đỉnh nhóm bước ra đường đuổi theo, từ đó lại đi một lượt ta. Lại, đã tiên lộ cùng nhân tộc ta không thông, như vậy ngươi cảm thấy cùng bọn ta mà nói, không có gì ngoài hỗn độn thần ma con đường cũng còn có cái gì đường khác có thể đi a? Cho nên, đúng, giống như ngươi tưởng tượng đồng dạng, thiên huyền giới truyền thừa có hai bộ phận, một bộ phận chính là ngươi bây giờ đạp vào đạo chủ phương pháp tu hành, tức lấy tu hành danh sách làm chủ, đi tới 20 tự lúc chống giống một cảng, đã là tiên đạo chi đại thừa kỳ, một bộ phận khác thì là lưu truyền cùng ta ba đại thánh địa nội bộ hỗn độn nói điện tu hành, đã là hóa thân hỗn độn thần ma con đường, mà cả hai tăng theo cấp số cộng cùng cùng một chỗ, mới là ta thiên huyền giới truyền thừa chân chính chỗ tinh hoa. Nói như vậy lấy thiên thánh có vẻ hơi bá khí, dường như đang chê cười Trần Chi Hành, cho cười hắn coi thường thiên huyền nhân tộc từ tinh hải bên trong mang tới truyền thừa nội tình. Lại giống là tại bản giao hậu sự, định đem thiên huyền giới chân chính truyền thừa, triệt để giao phó cho hắn. Cái này khiến Trần Chi Hành cảm thấy có chút không thoải mái, đồng thời lại giật mình đã nhận ra một sự kiện. Lý Nhị chết rồi, Nhất Diệu đi, thiên thánh cung vị kia người thừa kế Vương Xuyên, lại là cái bất thành khí, bây giờ thiên thánh có thể lựa chọn truyền thừa người, tựa hồ thật chỉ còn lại hắn một người. Nghĩ như vậy, lúc ấy Nhất Diệu trước khi đi, hướng hắn yêu cầu một chiếc Bích Ba Xuyên toa tiên chu, thật đúng là một ít. Bởi vì Nhất Diệu sau khi đi, thiên thánh đã sẽ không lo lắng cũng không lựa chọn đem thiên huyền nhân tộc chân chính nội tình giao cho hắn Trần Chi Hành. Quả nhiên, chỉ thấy thiên thánh nói như vậy xong, đã hướng về đỉnh đầu của mình một điểm, lập tức một đỉnh giống như là hư ảo, lại để lộ ra mấy phần chân thực màu đen cựu đằng bỏ mũ, đã bị hắn nâng đặt ở Trần Chi Hành trước mặt. Đây là thiên huyền nhân hoàng chi màu đầu, cũng là thiên thánh một đạo truyền thừa, bây giờ đã giao phó cùng ngươi, khi ngươi ngày sau làm việc căn ổn, chớ có mang ta thiên huyền nhân tộc đi hướng mặt lộ. Nói, thiên thánh cầm trong tay chi bỏ mũ hướng về Trần Chi Hành nhẹ nhàng đẩy. Một giây sau, ngay tại Trần Chi Hành nhìn chăm chú, thiên thánh bộ thân thể này đúng là bắt đầu từng mảnh vỡ vụn. Một trận gió thu qua đi, này mái vòm phía dưới đã chỉ còn lại Trần Chi Hành một người. Thiên thánh cứ thế mà chết đi. Trong tay nâng thiên thánh chi vị cách Trần Chi Hành lộ ra thần sắc có chút hoảng hốt. Tại hôm nay, hắn chẳng những đưa tiễn Nhất Diệu, còn đưa tiễn thiên thánh vị này từ nhân tộc đăng nhập thiên huyền bắt đầu, đã một mực trưởng tồn cùng thế lão nhân. Qua hồi lâu, Trần Chi Hành mới lấy một loại không lưu loát thanh âm than nhẹ nói, cái này bưng miệng, không khỏi cũng quá mức nặng nề chút. Lý Nhị chiến tử, Nhất Diệu rời đi, thiên thánh rốt cục cho ra truyền thừa. Một thời đại dường như vậy kết thúc. Làm Trần Chi Hành tay nâng bỏ mũ quy về thiên huyền, hành đầu ở bên trong thiên thánh cung lúc, lại phát hiện thiên thánh cung bên trong các tu sĩ dường như đã sớm biết được lần này đáp án, vẫn như cũ như ngày xưa tu hành làm việc, lại chưa từng hiện lộ ra nửa phần thương cảm. Trần Chi Hành cùng trời bên trong thánh cung gặp được Vương Xuyên, cũng nhìn được thể hồ. Cả hai đối Trần Chi Hành đến chưa phát giác ngoài ý muốn, nhìn thấy hắn trong tay nâng bỏ mũ lúc, cũng chỉ là đối hắn nhẹ gật đầu cũng không lại đi chú ý cái này thiên huyền nhân tộc chân chính chí bảo. Vương Xuyên đối Trần Chi Hành nói, "Này bỏ mũ đã truyền thừa của ngươi, chỉ cần ngươi đem hắn thu nạp, tự nhiên đã có thiên thánh cung." Thể hồ thì là đối Trần Chi Hành nói, "Ngươi nếu không nguyện trở thành thiên thánh, cũng có thể đem cái này bỏ mũ truyền thừa cấp, đến lúc đó có thể đến tìm ta yêu cầu trưởng sinh cảnh phương pháp tu hành. đây cũng là tại Thiên Thánh quyết định truyền thừa trước đó, đã sớm đem hết thảy tất cả an bài xong. Chỉ là trường sinh cảnh phương pháp tu hành, chính Trần Chi Hành đều không nhớ rõ, đây là thể hồ lần thứ mấy nói với hắn lên cái này pháp môn mà nói, cho nên lúc này không khỏi cổ quái lên tiếng nói, thể hồ tiền bối, ngươi khi đó nói tới chi phương pháp tu hành, không phải là? Tất nhiên là chuyển hóa hỗn độn sinh linh chi pháp. Thể hồ đương nhiên nói, đây là ta Thiên Huyền nhân tộc trừ đạo chủ bên ngoài chủ tu pháp môn, mỗi khi một giới đạo chủ danh ngạch đủ quân số, sau lại phát hiện thiên tư tung hoành hạng người, Thiên Thánh cung tự sẽ tìm tới hắn, cũng truyền thụ hắn tu hành công pháp này, miễn cho tùy ý hắn cùng thế gian phí thời gian tuyết nguyệt. Cho nên ngài lúc trước tìm tới ta, cũng là muốn truyền thụ ta lần này pháp môn. Không nhất định. Thể hồ lắc đầu, ta lúc ban đầu tìm tới ngươi, là dự định chuyển xuống ngươi ta sở tu chi kiếm đạo, nếu là ngươi có thể nhanh chóng nắm giữ ta chi kiếm đạo, mới có thể cân nhắc chuyển thụ cho ngươi cái này chuyển hóa hỗn độn chi pháp. Dạng này a? Trần Chi Hành gật đầu, biểu thị tán thành. Lập tức lại đối thể hồ do hỏi, không biết hiện nay Thiên Huyền giới tu hành phương pháp này người còn có mấy người? Chỉ còn lại một mình ta ngươi. Trần Chi Hành, cái quỷ gì? Vừa mới biết được một môn công pháp, quay đầu liền phát hiện công phu này liền muốn thất truyền. Nghe làm sao kỳ kỳ quái quái. Tựa hồ là phát hiện Trần Chi Hành cổ quái, thể hồ bất đắc dĩ nói, không muốn như thế ngoài ý muốn, công pháp này yêu cầu thiền tư quá cao, truyền cho phổ thông tu sĩ ngược lại là hại bọn hắn, cho nên liền chưa từng truyền ra ngoài. Còn nữa nói, ngươi cũng không cho phép lo lắng công pháp này sẽ thất truyền, chỉ cần có người kế thừa Thiên Thánh vị trí, hắn tự sẽ đến thụ này hóa thân hỗn độn đến căn bản chi pháp. Nói cách khác, chỉ cần Thiên Thánh một mạch có thể truyền thừa tiếp, công pháp này đã không có thất truyền đến khả năng. Chương 594. Thập Phương Tùng Lâm chương 594, Thập Phương Tùng Lâm Thiên Thánh cung hỗn độn chuyển sinh pháp môn tên là Vô Cực Thập Phương Tùng Lâm, đạo lấy chính là vượt qua thế giới bên ngoài, tung hành mười phần rừng cây chi huyền ý ân, dù sao thể hồn là như vậy nói với Trần Chi Hành. Về phần trước khi nói Trần Chi Hành muốn đem Thiên Thánh vị trí giao tiếp trừ bỏ lại đến tìm hắn đòi hỏi công pháp cái gì, nghe một chút cũng coi như, tại Trần Chi Hành biểu thị ra muốn trước lấy được công pháp nhìn qua ý hướng về sau, thể hồ vô cùng lạnh nhạt đã đem môn công pháp này dạy cho Trần Chi Hành. Sợ thái độ gọi là một người nhanh, liền rất để một bên Vương Xuyên im lặng. Đợi cho Trần Chi Hành đạt được công pháp bắt đầu lĩnh hội về sau, liền nghe Vương Xuyên đỗng nhiên lên tiếng đối thể hồ lạnh lùng nói, Thiên Thánh đem truyền đạo nhân bị đưa giao cho ngươi, thật là nhờ và không phải người. Bị Vương Xuyên như vậy đối một câu, thể hồ ngược lại là cũng không tức giận, chỉ là cười tủm tỉm đối Vương Xuyên hành lễ nói, Vương Xuyên tổ sư, tại Thiên Thánh qua đời, mới Thiên Thánh chưa từng vào chỗ trước đó, bây giờ Thiên Thánh cung vốn nên tuân theo ngài an bài, ngài nếu là đối đệ tử truyền thụ Thập Phương Tùng Lâm chi pháp cùng Tinh Tôn có ý kiến, hẳn là trước đó nói mới là. Vương Xuyên, hắn có ý kiến? Hắn có thể có ý kiến gì? 80 năm trước hắn lần trước nhìn thấy Trần Chi Hành lúc liền đã không phải là đối thủ của Trần Chi Hành, huống chi 80 năm sau bây giờ. Huống chi, bây giờ Thiên Thánh bỏ mũ nắm giữ tại Trần Chi Hành trong tay, đã đơn biểu lấy hắn đối chí bảo Thiên Thánh cung cũng có một bộ phận trưởng không quyền, tại cái này cực đạo trưởng sinh đế binh áp chế xuống, toàn bộ Thiên Huyền giới cũng sẽ không có người đối Trần Chi Hành vị này Tinh Tôn có ý kiến. A, tóm lại là ngươi chưa từng hoàn thành Thiên Thánh nhắc nhở. Tổ sư nói đùa, vạn bối đây cũng là vì Thiên Thánh cung một mạch truyền thừa suy nghĩ, nếu là vừa mới không thuận theo Tinh Tôn, sợ là hôm nay đã là ta Thiên Thánh cung phải đối mặt một đạo tử kiếp. Làm sao có thể? Tổ sư nói đùa, Tinh Tôn từ nhỏ thời điểm ta đã cùng hắn quen biết, Tinh Tôn là cái gì tính cách, nghĩ đến đệ tử ứng so ngươi hiểu rõ càng nhiều. Hắn đường đường Tinh Tôn. Ta nói các ngươi hai cái đủ a, ta thế nhưng là còn ở nơi này đây. Dường như phải chăng, lại như là bị hai vị này ở trước mặt nói xấu cho chọc giận, Trần Chi Hành nhìn về phía hai người ánh mắt trở nên có chút bất thiện. Đương nhiên, Trần Chi Hành cũng không muốn lấy động thủ cái gì. Bây giờ Thiên Thánh cung chỉ còn lại cái này hai cây có hy vọng tiến thêm một bước tu sĩ, lại hai người cũng đều là Trần Chi Hành quen biết cũ, bị hai người bọn họ vui vẻ hai câu liền vui vẻ hai câu đi, dù sao hiện nay, có thể như vậy cùng hắn đối thoại người đã không nhiều lắm. Có thể nói trở lại, thể hồ cho ra cái này Vô Cực Thập Phương Tùng Lâm chi pháp, lại là nhìn Trần Chi Hành mí mắt chực nhảy. Thật nhất định phải như vậy đi làm, mới có thể để tự thân hóa thành hỗn độn thần ma. Cảm ngộ Vô Cực Thập Phương Tùng Lâm bên trong quỷ bí chỗ, Trần Chi Hành nhìn có chút không biết mùi vị. Căn cứ Vô Cực Thập Phương Tùng Lâm bên trong chỗ ghi lại hóa thân chi pháp, muốn tu thành môn công pháp này bên trong ghi lại hỗn độn căn bản, đã cần tu sĩ đi đầu bắt được một loạt có hỗn độn chi thể, hoặc là hỗn độn căn bản sinh mệnh, sau đó lấy tự thân chi đạo hóa nhập phương này hỗn độn thể xác bên trong, mượn từ phương này hỗn độn thể xác đến tôi luyện tự thân nắm trong tay chi đạo, cuối cùng cả hai lẫn nhau làm hao mòn phía dưới, cuối cùng còn sót lại đã là một điểm hỗn độn bản nguyên. Mà tu sĩ thì là cần mượn dùng điểm này hỗn độn bản nguyên, quảng nạp giữa thiên địa linh cơ, hóa thành một phương hỗn độn chi kén, sau từ này chỉ kén bên trong phá suốt ngày, đã là tu sĩ hóa thân hỗn độn sinh mệnh bản chất thời điểm. Cái này nghe tựa hồ vô cùng đơn giản. Có thể Trần Chi Hành bản thân đã là tiên tiên hỗn độn đạo thể, đối với hỗn độn sinh mệnh không nói là biết quá tường tận, nhưng đến cảnh giới của hắn hôm nay, cũng là nhiều ít có chút cảm ứng, biết như vậy chuyển hóa ra, nhiều nhất bất quá là một cái hậu thiên tạo nên ra hỗn độn thể thôi, làm sao lại trực tiếp tạo nên ra một tôn hỗn độn sinh mệnh. Huống chi như thế sau khi tu hành, hắn cùng hắn công pháp lập ý Thập Phương Tùng Lâm, cũng là không từng có nửa điểm liên quan. Công pháp này đã không phải là toàn cùng không hoàn toàn vấn đề, mà là căn bản chính là một loại sai lầm tu hành phương thức. Như vậy vấn đề tới, là thể hồ đang gặp hắn. Cảm thấy hiện lên ý niệm như vậy, Trần Chi Hành lại nhìn về phía thể hồ, ánh mắt đã trở nên không quá thân mật. Thể hồ tiền bối ấn đạo lý nói, ta có thể nói là ngài nhìn xem trưởng thành, nhưng hôm nay ngài cùng ta phương này cực đạo Thập Phương Tùng Lâm chi pháp, tựa hồ không thích hợp. Làm sao không đúng, đây là cực đạo thập phương tùng lâm tu luyện chi chính pháp, ta cũng là như vậy tu hành. Thể Hồ lại nửa điểm chưa từng bối rối, lại còn lấy tự thân làm chứng minh, biểu thị chính mình là như vậy tu hành. Ừm. Trần Chi Hành nghe vậy khẽ nhíu mày, phủi Thể Hồ một chút sau nói, Thể Hồ tiền bối, ý của ngươi là, ngươi bây giờ đã là hỗn độn sinh mệnh? Không phải vậy. Thể Hồ nghe vậy liền đội vàng lắc đầu, ta là dựa theo công pháp này tu hành, có thể ta bây giờ cũng bất quá là vừa vặn nhập môn mà thôi, bất quá chỉ cần dựa theo công pháp bên trong chỗ ghi lại lần lượt chuyển hóa xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày nhưng làm tự thân chuyển hóa làm một tôn chân chính hỗn độn sinh mệnh, từ đó thoát ly ngày này hàng giới trói buộc, có thể gia nhập vậy chân chính hỗn độn hạch tâm chi hải vực. Cái này mẹ nó là cái gì xuẩn ý nghĩ? Trần Chi Hành nghe muốn đánh người. Là dựa theo môn công pháp này là ý, chỉ cần vĩnh viễn chiết xuất xuống dưới, có lẽ hóa kén cái hàng ngàn, hàng vạn lần về sau, tóm lại là có thể đem tự thân hóa thành một tôn hỗn độn sinh mệnh. Có thể coi là đem hiện nay thiên hàng đại giới bên trong tất cả hỗn độn sinh mạng thể đều trộm tới luyện công, lại có hay không thật sự có thể thỏa mãn hóa thành một tôn hỗn độn sinh mệnh cũng không biết. Thay cái phương thức đến lý giải, công phu này cùng hắn nói là công pháp, không bằng nói là một loại đối với giống loài tiến hóa thăm dò, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần ăn đủ nhiều, như vậy luôn có thể nhiễm thành kỳ đặc tính, cuối cùng thành công hoàn thành loại này chuyển hóa. Như vậy vấn đề tới, một người bình thường, nếu là một mực đi ăn thịt heo, cuối cùng lại biến thành một con lợn a? Đáp án là sẽ. Chỉ cần người bình thường này có thể sống trước mấy vạn năm, lại hắn thực đơn bên trong từ đầu đến cuối đều chỉ là heo, như vậy hắn cuối cùng nhất định sẽ biến thành một con lợn, đây là cơ bản vật ý tưởng thì. Nhưng vấn đề là, một người muốn thế nào mới có thể sinh hoạt tại tràn đầy heo thế giới, nhìn thấy là heo, ăn chính là heo, uống cũng là heo, chơi đùa, sinh sôi, đấu tranh đều là lấy heo phương thức. Cái này căn bản là một cái tại tự nhiên giới điều kiện, không cách nào hoàn thành khả năng. Mà cực đạo thập phương tùng lâm chi pháp, mặc dù tiến hành tu hành so cái này biến thành heo phương pháp, lộ ra có hiệu suất còn có mưu đồ nhiều, nhưng sửa chữa hắn bản chất, đã là muốn một cái sinh mạng thể, tại hoàn thành một bộ phận chuyển hóa về sau, đã lựa chọn bay thẳng nhập tràn đầy hỗn độn sinh mệnh trong biển hỗn độn đi, cùng những này hỗn độn sinh mệnh sinh tồn, lại trong lúc này đối cường đại hỗn độn sinh mạng thể tiến hành săn giết, sau lấy đối phương lưu lại chi vật đến bù đắp, cùng khiến cho tự thân hoàn thành tiến hóa. Về phần trong biển hỗn độn, phải chăng thích hợp tiên đạo tu sĩ sinh tồn? Khả năng sáng tạo ra môn công pháp này người, tự thân cũng chưa từng thăm dò qua hỗn độn hải, hay là nói là hắn coi là chỉ cần hoàn thành lúc ban đầu mấy lần chuyển hóa về sau, đã có thể dùng hỗn độn chi thể tiến vào trong biển hỗn độn không nhận ăn mòn. Có thể không chút nào khoa trương, lúc trước sáng tạo môn công pháp này người, hoàn toàn chính là vô hót một cái đã nghĩ ra được, hoàn toàn liền không có cân nhắc qua hắn sáng tạo ra môn công pháp này thành công tinh có bao nhiêu. Lại nhưng phàm là tu hành loại công pháp này người, cuối cùng đều là muốn đi vào trong biển hỗn độn cùng những cái kia hỗn độn sinh mệnh chém giết. Bởi vì chỉ có săn giết hỗn độn sinh mệnh, mới có thể khiến được từ thân trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Đây chính là Trần Chuỗi Dương Lưu. Ân, thúc đẩy thiên hàng đại giới bên trong tán tu, đi liều mạng thanh lý thiên hàng đại giới xung quanh hỗn độn sinh mệnh a. Cái này cùng hắn nói là một môn công pháp, không bằng nói là một môn thúc đẩy hàng vũ giới tu sĩ đi thiên ngoại chịu chết chi pháp, vung lên hắn tâm tính chi hắn mức, sợ là so thiên cương tam thập lục biến còn muốn càng thêm ác hơn mấy phần. Lại mấy lần cảm ứng một phen về sau, lần nữa mở hai mắt ra Trần Chi Hành lạnh lùng nói, công pháp có thể thực hiện, thế nhưng chỉ là có thể thực hiện, kỳ thành công suất so với thiên tiên tu hành kim tiên pháp tỷ lệ thành công còn muốn thấp hơn. Lại những cái kia đại la đạo thống, sở dĩ lựa chọn ngoại phóng ra kim tiên pháp, cái gọi là bất quá là lấy những này chứng đạo kim tiên kẻ thất bại thi hải, hóa thành một khỏa lại một khỏa hành tinh, đến thắp sáng bây giờ tuyệt đại bộ phận còn ẩn tàng cùng hắc ám cùng chống trải chi trung hàng vũ đại giới. Bọn hắn cấp cho rộng rãi thiên tiên trung cực đánh cược một lần cơ hội, lại thật cho kim tiên pháp có đường ra, thậm chí còn đem nguyên bộ thiên cương tam thập lục biến truyền tụ ra, là đã là để càng nhiều thiên tiên đi tiến hành cái này liệu mạng một lần, từ đó hóa thành từng khỏa có thể tồn thế vài tỷ năm sao trời, là hàng vũ đại giới kia cơ hồ vô biên vô tận vòng ngoài tiến hành thắp sáng. Chỉ cần làm như vậy thiên tiên đầy đủ nhiều lắm, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, cái này vài thiên tiên hóa thành sao trời, đã nhưng làm toàn bộ hàng vũ đại giới chiếm hết, lại bởi vì hàng tinh bản thân đã thu nạp tinh hải bên trong đại đa số thông qua ba tiên vực bên ngoài tán mà ra linh khí, tại hắn mở hàng vũ giới thời điểm, thuận tiện cũng sẽ thay bọn hắn sáng tạo ra rất nhiều cái nhỏ tiên vực, khiến cho toàn bộ thiên hàng đại giới trở nên càng có sức sống. Thậm chí từ đại cục góc độ tới nói, ngoại trừ tu hành kim tiên pháp thiên tiên bị hố thật sự là thảm rồi một chút bên ngoài, loại phương pháp này vẫn là một cái hình quạt tuần hoàn. Cho nên Trần Chi Hành mặc dù bất mãn, nhưng lại vẫn như cũ có thể tiếp nhận. Thế nhưng là cái này hỗn độn sinh mệnh chuyển hóa chi pháp lại là cái gì quỷ? Đây chính là cái thực sự hố. Chuyển hóa làm hỗn độn sinh mệnh kia cực kỳ bé nhỏ tỷ lệ tạm thời không đề cập tới, cái này một công pháp bản chất đã là thúc đẩy thiên hàng đại giới bên trong rất nhiều đạt được công pháp này người, đi hàng vũ đại giới bên ngoài cùng hỗn độn sinh mệnh chém giết, mà những tu sĩ này thân phận tại những cái kia chân chính sáng tạo ra lần này công pháp người trong mắt, ngoại trừ hiệp trợ hắn nhóm cùng hỗn độn sinh mệnh tác chiến phá hôi, còn có thể là cái gì? Suy tư hơn nửa ngày về sau, Trần Chi Hành vẫn là đối Thể Hồ thấp giọng nói, cái này cực đạo 10 phần rừng cây chi pháp, nếu là có thể không tu hành, tốt nhất vẫn là đừng cho thiên huyền nhân tộc tiếp tục tu hành. Vì cái gì? Thể Hồ trong mắt lóe lên một vòng hồng nghi, dường như không thể nào hiểu được Trần Chi Hành loại ý nghĩ này. Trần Chi Hành thấy thế cũng không giận lửa, chỉ là lặng lặng nhìn Thể Hồ nói, ngươi hiểu rõ hỗn độn sinh mệnh à? Ta từng tôn vệ qua một bộ phận đế tôn hóa thân sau khi chết lưu lại hỗn độn thú, mà ta cực đạo thập phương tùng lâm căn cơ cũng là từ đây được đến. Đối với cái này, Thể Hồ cũng không có lựa chọn hướng Trần Chi Hành tiến hành giấu giếm. Lúc trước ba đại thánh địa liên thủ chu sát hỗn độn thú lúc, ba thêm đều có đoạt được, mà kia bị chia ra làm ba hỗn độn thú thi hải, cuối cùng đã là bị Nhất Diệu, Lý Nhị cùng hắn thể hồ đạt được, lại luyện hóa. Hỗn độn thú a. Trần Chi Hành nghe vậy, trong mắt lóe lên như lúc cổ quái, đồ chơi kia cũng có thể coi là hỗn độn sinh mệnh a. Tự nhiên là tính toán, nếu không, ta Thiên Huyền giới từng ấy năm tới nay như vậy, tại sao lại nhiều mặt tìm kiếm hỗn độn thể? Nó mục đích không phải là vì lấy những này hỗn độn thể làm mẫu thể nghiên cứu, chỉ chờ mong có thể bồi dưỡng ra càng nhiều hỗn độn thú đến, từ đó trợ giúp ta các loại hoàn thành cái này cực đạo thập phương tùng lâm chi pháp. Có thể thể hồ tiền bối, ngươi là có hay không minh bạch, nhưng bằng để loại phương pháp này chăn nuôi ra hỗn độn thú, cơ hồ là mãi mãi cũng tu hành không thành cái này thập phương tùng lâm chi pháp. Xem ra ngươi cũng biết, như vậy đi đến con đường này ngươi, tương lai lại có thể đi nơi nào đến săn giết đầy đủ hỗn độn sinh mệnh, từ đó hoàn thành tự thân thuế biến đâu. Tinh Tôn nghĩ đến là hiểu lầm. Ồ, ta hiểu lầm cái gì? Thập phương tùng lâm vốn là mười phương bụi gai, cùng bọn ta đạp vào con đường này người mà tôi yêu cầu làm đã là vì hậu bối xác minh đường đi tới trước, dù là đây vốn là một đầu tử lộ, chúng ta cũng là muốn cầu sống trong chỗ chết, vì hậu bối cửa tử trong đó đánh ra một con đường đến mới được. Đây mới là môn này công pháp được mệnh danh là cực đạo thập phương tùng lâm căn bản hàm nghĩa. Nói là đạp vào đường này, lần này quanh thân mười phương đều bụi gai, mà chúng ta đã là cái này trong khóm bụi gai mở đường người. Lời này thể hồ nói là rõ ràng, mà còn hoàn toàn tất cả đều là phát ra từ vào trong tâm, cái gọi là thập phương tùng lâm nỗi khổ. Đối với từ nhỏ đã tiếp nhận Thiên Thánh Cung chính thống nhất giáo dục thể hồ mà nói, cũng tính là không được cái gì, mà đối với thể hồ mà nói, hắn phải chăng có thể thành công cũng không trọng yếu là có thể vì về sau người tích lũy kinh nghiệm, vượt qua 10 đời, 100 đời, ngàn đời, muôn đời về sau, cuối cùng cũng có nhân tộc đem môn công pháp này cho tu. Luyện thành công, là Thiên Huyền nhân tộc lại mở ra một đầu mới đường hoàng đại đạo, đây mới là thể hồ tu hành công pháp này hàm nghĩa. Mà loại này vì nhân tộc mở đường tinh thần, cũng là Thiên Huyền nhân tộc, Thiên Thánh Cung một mạch truyền thừa căn bản. Nghe liền cực kỳ vĩ đại. Không cần nghe, bản thân cái này liền thật vĩ đại. Chí ít chính Trần Chi Hành là không làm được đến mức này. Cảm thấy bị cái này một cỗ nhân đạo chi lực rung động chỉ chốc lát về sau, Trần Chi Hành nhìn về phía thể hồ ánh mắt đã trở nên càng phát ra bất thiện, cho nên nói, lao đầu kia ban đầu là đã sớm làm xong muốn đem cái này Thiên Thánh Cung truyền thụ cho ngươi chuẩn bị đúng không? Sở dĩ sẽ phó thác đến trên tay của ta, bất quá là muốn ta tới làm cái này áp nhân, thay hắn xoa cái mông này đúng không? Tinh Tôn nói đùa. Thể hồ chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, dường như bị cái gì hoang cổ ma thú theo dõi. Không cần phải nói những này nói nhảm. Lão đầu kia sở dĩ sẽ ở Nhất Diệu sau khi đi mới đem cái này phá ngoạn ý ném cho ta, hắn mục đích cuối cùng nhất, bất quá là vì cho ta mượn thanh âm thế, đến thay ngươi áp chế cái này Thiên Thánh Cung nội bộ tất cả trưởng lao phản vệ. Vương Xuyên, ngươi nhìn ta làm gì? Kia lão bất tử không yên lòng nhất đoán chừng chính là ngươi. Vương Xuyên, đây chẳng qua là ngươi lời nói của một bên thôi. Dường như đối Trần Chi Hành lời nói có chút bất mãn, Vương Xuyên nói xong đã nghiêng đầu đi không tiếp tục nhìn về phía hai người. Trần Chi Hành thấy thế cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, tốt, ta liền nói lão già này làm sao lại bỗng nhiên lưu lại như thế một cái lớn đĩa bánh cho ta. Cái này hoàn toàn không phù hợp ba người chúng ta đối với hắn nhất trí nhận biết, không nghĩ tới nguyên lai là ở chỗ này chờ ta. Nói tới chỗ này, Trần Chi Hành lại nhấp nhấp trong tay bỏ mũ. Ngoài miệng tự tiếu phi tiểu nói, thay lời khác tới nói, coi như ta không đem cái này bỏ mũ cho ngươi, nghĩ đến lấy trái tim ta tính, cũng là không cách nào cùng cái này Thiên Thánh Chi bị dung hợp a. Chương 595. Thiên Huyền Thần Tộc chương 595, Thiên Huyền Thần Tộc nếu là gửi ở đồ vật trong tay của mình, Trần Chi Hành đã không có lưu lại tâm tư, trực tiếp tại Thiên Thánh Cung triệu tập một đám Thiên Thánh Cung trưởng lão, lại ở ngay trước mặt bọn họ đem đồ vật giao cho thể hồ. Đối với cái này có ý kiến Thiên Thánh Cung trưởng lão không nhiều, ngẫu nhiên có mấy vị muốn nói lại thôi, tại Trần Chi Hành ánh mắt nhìn đi qua sau, cũng lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tu tiên giới nha, vẫn luôn là nắm tay người nào lớn người đó là chân lý, ai bảo chân lý cảm thấy không thoải mái, như vậy hắn liền muốn đối mặt chân lý thế quyền. Nói đến rất khó, nhưng trên thực tế cũng chính là chuyện như thế. Trần Chi Hành đối với cái này rất có cảm khái, thậm chí trong đầu còn nổi lên một cái có chút bị dị suy nghĩ. Ta nếu là ở cái thế giới này làm thiên hạ đại đồng một bộ, có phải hay không đã có thành công cơ sở? Ý nghĩ này tại Trần Chi Hành trong đầu chợt lóe lên, hắn cũng không có bao nhiêu áp dụng động lực. Người người bình đẳng cũng không khả năng. Bởi vì cho dù là tại hắn uy áp hạ toàn bộ thiên hạ đều thành công hoàn thành bình đẳng, có thể chính hắn lại như thế nào đi nói? Bản thân phía dưới người người bình đẳng, như vậy cái này ta không thể nghi ngờ chính là cần mọi người tiến hành đấu tranh mục tiêu. Nhưng nếu là mọi người đem cái này ta cho đấu đủ, như vậy không được bao lâu, thế giới này đã lại sẽ một lần nữa sinh ra cái khác đến lợi giai tầng. Cho nên, chúng sinh bình đẳng không thể được. Có thể chúng sinh bình đẳng không thể được, lại không có nghĩa là không thể hoàn thành thiên hạ thái bình nói chuyện. Dù sao ta có đủ nhiều thời gian cùng nhàn rỗi đi hoàn thành đây hết thảy, cái này Thiên Huyền giới dù sao cũng là quê hương của ta, ta vì thế làm nhiều ra một chút cải biến, cũng là chuyện đương nhiên. Tại Trần Chi Hành sinh ra như vậy ý nghĩ về sau, Thiên Huyền giới về sau 300 năm, đã tiến vào một loại quỷ dị nhiều song kỳ. Đầu tiên, là cơ bản nhất trường học thành lập. Lấy 4 đại thánh địa là thôi động, 36.000 tòa giáo dục cơ sở trường học đã tại toàn bộ Thiên Huyền giới 7 đại châu thượng tầng tầng trải rộng ra, phàm là Thiên Huyền giới con mới sinh đều muốn tiến hành trong vòng 10 năm giáo dục cơ sở. Trong đó bao quát văn tự, toán học, thiên văn, sinh vật, tu hành, công nghiệp, pháp luật các loại 7 hạng giáo dục, lại 4 đại thánh địa liên danh làm ra quy định, chỉ có hoàn thành cái này 7 đại ngành học lại tốt nghiệp sinh nguyên, mới có thể thu hoạch được Thiên Huyền giới trụ cột nhất thân phận, trở thành một tên ghi lại ở sách tu sĩ. Đúng vậy, vô luận ngươi xuất thân phương nào, thân cư chức gì, chỉ cần ngươi chưa từng từ này chút chỗ giáo dục cơ sở trường học hoàn thành tốt nghiệp, như vậy tại bốn đại thánh địa trong mắt, ngươi không phải là ngươi chưa từng được hưởng người thân phận. Mà để cho người ta cảm thấy phát rồ chính là, cái này một quy củ, không đơn giản chỉ ở nhân tộc nội bộ thi hành, thậm chí là tại yêu tộc, cổ tộc, hải vực chư tộc các loại, thậm chí bao gồm tuyết yêu tộc loại người này non tộc, cũng là bị này quy củ ước thúc ở bên trong. Cái này rất khủng bố. Bởi vì dựa theo bốn đại thánh địa thuyết pháp, trăm năm qua đi, phi nhân giả, tu sĩ giết chi vô tội. Chỉ này như nhau nói rõ, đã đem giáo dục cơ sở trường học tốt nghiệp cái thân phận này cho kéo lên đến tối cao. Nói cách khác, từ đó về sau, có người thân phận yêu tộc cũng không có thể bị tu sĩ giết chết, nếu không bốn đại thánh địa đã sẽ liên thủ trừng trị kẻ giết người. Ngược lại nói chi, có nhân chi thân phận yêu, nếu là tại trong lúc đó săn giết không nhân chi thân phận người, hắn cũng là vô tội. Nếu như như thế mà còn không gọi là phát rồ, còn có cái gì có thể được xưng là phát rồ? Cái khác không đi nói, chí ít tại đầu này quy củ bị phổ biến ra về sau, Bắc Câu Lô Châu đám yêu tộc đã bằng nhanh nhất tốc độ đối bốn đại thánh địa cách làm tiến hành hưởng ứng. Thậm chí 36.000 làm giáo dục cơ sở học viện, đúng là có 7.200 tòa trực tiếp thành lập cùng Bắc Câu Lô Châu phía trên, lại trong đó học sinh càng là lấy yêu tộc là tuyệt đối chủ lực. Đến mức, lúc ban đầu thời gian mấy chục năm bên trong, người thường xuyên có thể gặp đến từng bị nhân tộc tiên sinh dạy học, đúng là lấy thước chỉ vào cảnh giới trường sinh đại yêu vương cái mùi thống mạ không ngừng, hết lần này tới lần khác bị mắng trường sinh yêu vương còn phải ở một bên liếm lắc mặt đi nhận lời, còn muốn cầu xin tiên sinh chớ có khấu trừ hắn đến bình thường điểm. Nếu như nói yêu tộc phần này nếu học, là bởi vì tinh cung bên trong vị tiên nắm đấm quá lớn, bây giờ lại bung ra lỗ hổng, cho yêu tộc một cái người người bình đẳng cơ hội, lại lấy loại phương thức này đến làm hao mòn chiến tranh, cho nên yêu tộc mới có thể như vậy đi hưởng ứng. Như vậy tại học viện hình thức phát triển ra lúc đến, chân chính trở lực nơi phát ra, cũng có thể nói là rõ ràng. Thế ra, bị xúc động lớn nhất căn cơ thế ra, tại phổ biến giáo dục cơ sở trường học lúc, cơ hội là sinh ra phá thiên căn chó, đúng là ngay đầu tiên bên trong liền ngưng tụ thành một cái cực lớn đến bao quát trừ Bắc Câu Lô Châu bên ngoài lục đại châu đáng sợ tổ chức, lại tổ chức này cách làm lại là làm cho người ta không nói được lời nào, đồng thời, càng muốn hơn đem bọn hắn giết chi cho thông khoái. Khiến người minh lễ, khiến người minh pháp, không có khả năng. Nếu là thật sự tùy theo loại này mới quy củ phát triển ra đi, như vậy bọn hắn những này đều là một chỗ thổ hoàng đế thế gia, đã sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị bạo khởi loạn dân cho chia tách sạch sẽ, trở thành thiên hạ chi công địch cơ hồ là tất nhiên chi kết quả. Cho nên sự phản kháng của bọn họ cơ hồ lại là tất nhiên. Thế nhưng là tại bốn đại thánh địa đều liên thủ tình huống dưới, sự phản kháng của bọn họ thì có ích lợi gì chỗ? Vô dụng a, hữu dụng. Cho dù là bốn đại thánh địa cho thấy dám ngăn trở người tất phải giết, dám kéo dài người tất phải giết, dám âm phụng dương là người tất phải giết, dám ngăn trở người học tập tất phải giết kiên quyết thái độ, thế ra nhóm chỗ biểu hiện ra phản kháng thủ đoạn vẫn như cũng là nối liền không dứt. Đao mở đường núi, dẫn phát hồng hai, tật bệnh tứ ngược, nghèo rất mùng tơi. Nói tóm lại, bước đầu tiên, trước tổ dệt những này trường học thành lập, nếu là trường học đã tạo dựng lên, liền nghị trăm phương ngàn kế làm cho không người nào có thể đi vào trường học học tập. Vì thế, bọn hắn thậm chí phát rồi đến, có thể dẫn bạo núi lửa, dẫn bạo linh mạch, thậm chí giết tuyệt một châu một quận người thú lấy làm uy hiếp. Chỉ vì không thể nhất tiếp nhận chúng sinh bình đẳng sự tình, không ở ngoài đã là những này trưởng chỉ cửu an mấy vạn năm thế gia. Nhưng vẫn là câu nói kia, bọn hắn cách làm này hữu dụng a? Không có. Ai nào ra nhiễu loạn, liền giết chết ai, ai có can đảm ngăn cản, đã trực tiếp xử quyết. Về phần một chút thế gia tại bạo động quan khẩu, trực tiếp đem quan hệ thông nhập bốn đại thánh địa bên trong, muốn dẫn động thánh địa vỡ vụn thời điểm, người nào đó càng là tự mình xuất thủ, từ cửu thiên chi thượng dẫn xuất tử vi đế tôn pháp tướng, lấy sức một mình giết tuyệt hơn 30 vị muốn cùng thế gia cùng nhau phản kháng trường sinh chân quân về sau, những chuyện tương tự cũng không lại phát sinh như vậy dày đặc. Là không dày đặc, mà không phải chưa từng phát sinh. Chỉ vì tại cơ sở học viện về sau, đằng sau còn có cao đẳng học phủ về sau, càng là còn có 7 châu viện trường học bốn đại thánh địa. Tên như ý nghĩa, cơ sở học viện dạy bảo là người chi cơ sở, cao đẳng học phủ dạy bảo chính thống tu hành kiến thức chuyên nghiệp, 7 châu viện trường học cùng bốn đại thánh địa thì là cao cấp nhất tu sĩ cấp cao đào tạo sâu giai đoạn, đã nhưng là thiên huyền tối cao giáo dục hệ thống. Nói cách khác, đợi cho cái này một hệ thống bị triệt để phổ biến ra về sau, không đơn thuần là thế gia bị cực hạn suy yếu, liền ngay cả rất nhiều đại tiểu tông môn, thậm chí cả bốn đại thánh địa bản thân lợi ích cũng là sẽ bị suy yếu đến thấp nhất. Không tồn tại phàm nhân quốc độ, thiên hạ bản thân đã bị dung hợp thành một cái lớn chỉnh thể hạ 11 cái lưu phái, mà tại cái này 11 cái lưu phái bên trong, chiếm cứ 7 đại lục khối 7 đại đỉnh tiêm viện trường học quyền năng, thậm chí đã bao trùm bốn đại thánh địa. Người nào đó đây là tại đảo tiên huyền giới tu hành hệ thống căn cơ, muốn phản kháng a? Trước đó thế gia chi hoắc loạn thiên hạ kết quả còn tại đó, biểu hiện ra người nào đó là thật vì một cái mới hệ thống mà không tiếc giết tuyệt thiên hạ nhân quyết tâm. Làm sao đi phản kháng? Ai dám? Ai có thể? Tự nhiên là có người dám, nhưng lại không ai có thể. Từ ban đầu một năm giết cái một hai vị trường sinh đến tế cờ, đến mấy chục năm sau 10 năm đều không nhất định sẽ có một vị trường sinh cảnh nhảy ra phản kháng Trần Chi Hành, lại đến hơn 100 năm sau toàn bộ hệ thống rốt cục an ổn vận chuyển, ở trong quá trình này, có trời mới biết Trần Chi Hành đến tột cùng là tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Có thể kết quả không thể nghi ngờ là tốt, bởi vì hắn là thật triệt để xóa đi thế gia cái này giai cấp. Nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân là pháp. Là một cái thế giới thật đem luật học làm toàn dân phổ cập cơ sở, lại thật sự có thể làm được quan viên địa phương không làm, đốt hương cầu nguyện đã có thể đưa tới thiên phạt lúc, đương nhiên sẽ không có chỗ bị tiểu giai cấp sinh ra. Khai sơn, sửa cầu, trải đường, lấy đại pháp lực cải thiên hoán địa, lấy pháp trận khái quát toàn bộ thiên huyền, lấy lực lượng pháp tác hóa thành đường cong, lấy thiên huyền giới linh mạch hóa thành từng cái trận pháp cơ hữu. Lại lạc như vậy qua trăm năm, thiên địa vẫn như cũng là nguyên bản kia một tòa thiên địa, có thể giữa thiên địa sự vật cũng đã lại không phải lúc trước. Người không phải người, yêu không phải yêu. Một lần nữa phân biệt cơ sở cùng căn cơ đã là trình độ cùng công văn, người có tài nhiều đến, lại có thể tại thọ nguyên gần thời điểm dùng ngày bình thường để dành tới tài nguyên đổi lấy đan dược kéo dài tuổi thọ. Cái này đưa đến kết quả, đã là thiên huyền giới sinh dục xuất lấy khoa trương nhất cơ sở điền cuồng ngã xuống, nhưng tùy theo cùng cùng thì là thiên huyền giới cá thể cơ sở tố chất có kinh khủng hơn để cao. Từ người nào đó phổ biến ra cơ bản giáo dục pháp về sau, cho đến ngày nay, thời gian khoảng cách 276 năm. Thiên huyền giới nhân khẩu từ hơn 3.700 ức, mạnh rơi xuống bây giờ 1.200 ức, nhân khẩu tổn thất 2/3 còn nhiều hơn một chút, có thể còn thừa xuống tới nhân khẩu chỉ cần trưởng thành, tu vi thấp nhất cũng là dưỡng thần giai. Dưỡng thần giai hay là thật không có tu hành thiên phú số ít. Hóa hư, thông thần chiếm cứ tổng nhân khẩu 70%, thần du chiếm cứ 15%, thật ta 10%, còn sót lại số định mức mới là bên trên tam cảnh cùng nuôi thần cảnh cộng đồng chiếm cứ 5%. Loại này tỷ lệ chuyển đổi, cơ hội là khoa trương đến lấy ngôn ngữ đều không thể đi hình dung. Mà so với càng thêm khoa trương là, tại 11 đại đỉnh tiêm thế lực triệt để chỉnh hợp rơi thiên huyền giới hết thảy tài nguyên về sau, rốt cục bắt đầu đem ma chảo vươn hướng thiên huyền bên ngoài. Công thành đoạt đất, vận chuyển linh mạch, bắt được nhân chủng, phá diệt thế giới. Từng chiếc tốc độ bị áp chế cùng tốc độ ánh sáng phía dưới, lại giả vờ có không gian nhảy vọt động cơ tiên châu, chuyên trở từng bầy lấy niết bàn cảnh là chủ lực lại có được nhưng cùng tinh hải bên trong tác chiến cá thể đơn vị làm chủ thể hạm đội bắt đầu ở thiên huyền giới chỗ một phương lớn tinh hệ bên trong hành hành, tiến hành đáng sợ nhất cao đẳng văn minh có thứ tự khuyết trương quá trình. Xâm lấn một phương thế giới, kinh doanh một phương thế giới, xem tình huống lựa chọn thành lập trường học hay là đảo tuyệt một phương thế giới linh mạch. Lại vẫn như cũ phổ biến trước đó bố trí cái chủng loại kia chúng sinh bình đẳng tấn thăng hệ thống, cho dù là bị hoàn toàn xâm lược tinh cầu, dù là ngươi là một cái hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành hỏa nguyên tố, chỉ cần IQ của ngươi có thể khiến ngươi hoàn thành giáo dục cơ sở, như vậy ngươi cũng có thể trở thành một tên có được thiên huyền giới hộ khẩu người. Không có cái gì hệ thống, lại so với loại này hệ thống kinh khủng hơn. Có lẽ đây không phải trước đó Trần Chi Hành cùng Tác Tư thương nghị bên trong, lấy hoàn toàn vì chiến tranh cùng cướp đoạt mà chuẩn bị hệ thống, nhưng là tại cái này một hệ thống dưới, chiến đấu cùng đổi mới thay thế tất nhiên là ắt không thể thiếu chi vận. Lại 140 năm sau, cái gọi là thiên huyền nhân tộc trưởng thành cơ sở, đã trải qua triệt để tăng lên tới thông thần cảnh, lại bởi vì quảng nạp chư tộc nhân khẩu nguyên nhân, tổng nhân khẩu không hàng phản tăng, đúng là lại lần nữa đột phá đến 3.000 ước nhiều. Chỉ là tại trong lúc này, chân chính nhân tộc số lượng, lại là đã bất chi bất giác rơi xuống đến 800 vạn. Nhân khẩu cơ hồ diệt tuyệt 3/4. Đổi lấy là một chủng tộc, lấy một loại hoàn thiện nhất tư thái đặt chân tinh hải, lại trở thành một cái cơ sở hoàn thiện, hệ thống hoàn thiện, con đường hoàn thiện tinh không chủng tộc, đồng thời vẫn như cũ còn tại lấy loại này có thể xưng phát rổ phương thức tiếp tục phát triển tiếp. Thậm chí, một đoạn thời khắc đã từng cũng đưa ra qua phản kháng ý kiến, bây giờ vẫn như cũ không thay đổi hắn tâm trí thể hộ, lần nữa tìm tới Trần Chi Hành lúc, cũng là nói ra quá một câu nói như vậy. Tinh tôn, có lẽ chúng ta có sinh ở giữa, có thể nhìn thấy nhân tộc chiếm cứ cả một cái tinh vực thắng cảnh, có thể ngươi thật cảm thấy đây là một chuyện tốt à? Không ai trả lời thể hộ lời nói. Thể hồ đối mặt kia ngồi ngay ngắn cùng quan tài phía trên, thần sắc không từng có mảy may biến hóa, tựa hồ thế giới hết thảy đều dưới khống chế của hắn, bao quát thời gian sói mòn cũng không có khả năng khiến cho mục nát tinh tôn. Thể hồ cuối cùng chỉ là thở dài, thối lui ra khỏi tòa này mấy trăm năm bên trong đã trở thành cấm kỵ tử vi hàng cung. Các loại đi ra đại điện, lại ngẩng đầu đi xem. Mái vòm phía trên, kia một tôn rõ ràng đã như một tòa thế giới chân thật khổng lồ, có thể những năm gần đây chẳng biết tại sao, vẫn như cũng còn đang tăng trưởng kinh khủng pháp tướng, trong mắt không có gì ngoài tán thưởng bên ngoài, càng nhiều toát ra lại là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bây giờ thiên huyền hệ thống chỉ tồn tại cùng Trần Chi Hành một người, chỉ cần Trần Chi Hành còn sống, như vậy vô luận trong lúc này hệ thống bên trong xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, lại hoặc là nhiều hơn cái gì kinh hỉ, đều lại bởi vì hắn tồn tại bị nội bộ trực tiếp trừ khử, bởi vì đã sớm bị qua đến từ quá nhiều tình tôn đả kích, thiên huyền nhân tộc đã không có đi phản kháng cái này một tôn tồn tại tâm niệm. Nhưng nếu là vị này tinh tôn qua đời đây, hay là nói là làm vị này tinh tôn lựa chọn phá quan, lựa chọn bế quan, lựa chọn đột phá tới thiên tiên, lựa chọn hóa thân hỗn độn sinh mệnh lúc, cần mấy trăm hơn ngàn năm qua rèn luyện tự thân cảnh giới, không có thời gian lại đến để ý tới bây giờ thiên huyền nhân tộc hệ thống lúc, đến lúc đó bọn hắn sẽ nên đón cái gì? Phải biết, bây giờ mấy trăm năm xuống tới, thiên huyền thể chế hạ trưởng sinh cảnh cường giả đã đột phá bậc tên, còn có mấy ngàn chiếc có được phá diệt hành tinh chi lực kinh khủng tiên châu tại quanh mình tinh vực tuần sát bồi hồi. Có thể nói đến cùng, ở trong đó chân chính bị nhân tộc nắm giữ cường giả có bao nhiêu? 1.300 người. So với đã từng, lật ra một phen còn nhiều, nhưng cùng tổng thể so sánh với, thậm chí không đến tổng số 1/10. Về phần khống chế thiên huyền nhân tộc, nghĩ tới đây, thể hồ chỉ cảm thấy buồn từ tâm đến. Chỉ vào sau lưng tòa kia tử vi hàng cung, lên tiếng chửi rủa, Trần Chi Hành, vì ngươi một người chi dạ tâm, lại đem ta thiên tiên nhân tộc đợi cho loại này cơ hồ tuyệt cảnh chi tư, ngươi nỡ lòng nào? Chương 596. Đi xa chương 596, đi xa thiên huyền nhân tộc hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, chỉnh thể cường hành vô cùng, nội bộ bẻ cánh san sát. Là chủ thể chân chính nhân tộc không có tuyệt đối thống trị lực, hoàn toàn là dựa vào Trần Chi Hành sức một mình trấn áp. Như vậy nếu là có một ngày, Trần Chi Hành xảy ra ngoài ý muốn, đừng nói cái gì tuyệt đối bình đẳng, sẽ không ra nhiễu loạn, nếu là thật sự nội bộ tuyệt đối bình đẳng, lại từ đâu tới công thành chiếm đất động lực. Có thể nói, cái này mấy trăm năm phát triển một chút đến, mặc dù bên ngoài nhân tộc chiếm cứ chỗ tốt rất lớn, vô luận là cá thể vẫn là chỉnh thể, đều so mấy trăm năm trước tốt hơn trải qua, tại vật chất cùng tài nguyên phương diện càng là đạt được thỏa mãn cực lớn. Vấn đề là, chỗ tốt có, chỗ xấu cũng đồng dạng lớn. Mấy trăm năm công thành đoạt đất, bị thiên huyền nhân tộc triệt để phá diệt thế giới không dưới 10 cái, lại cái này 10 cái bị phá diệt thế giới bên trong để lại một chút tinh huyệt, bây giờ cũng là có thiên huyền nhân tộc thân phận. Đồng dạng, bây giờ bị thiên huyền nhân tộc chiếm cứ tiểu thế giới chừng 8 cái, cái này 8 cái trong tiểu thế giới nguyên bản sinh tồn tộc quần, cũng là trở thành thiên huyền nhân tộc một viên. Nếu là có một ngày, Trần Chi Hành không có ở đây, như vậy những này tộc quần, những cường giả này, những này bởi vì Trần Chi Hành lực lượng mà lựa chọn chìm nổi cùng thiên huyền nhân tộc hệ thống tồn tại, sẽ làm phản hay không kháng? Nếu là bọn họ tiến hành phản kháng, như vậy thiên huyền nhân tộc lại có hay không có thể đối bọn hắn tiến hành trấn áp? Vì quan một chút, nếu là không trấn áp được, như vậy thiên huyền nhân tộc cái danh hiệu này đều lúc lại thuộc về cùng ai, lại hoặc là như năm đó đế đỉnh trực tiếp bị chia rẽ. Càng bi quan một chút, nhân tộc chiếm cứ như thế sẽ hay không bị trực tiếp diệt tộc? Phải biết, bây giờ nhân tộc có thể thực sự đã cùng thiên huyền nhân tộc cái này khái niệm hòa làm một thể, nếu là nội bộ phát sinh chiến tranh, là thật vô cùng có khả năng hủy diệt đi cái này nhân tộc. Mà cái này mới là thể hồ chân chính lo lắng vị trí. Làm bây giờ đương thời thiên thánh, hắn không thể không bi ai thừa nhận, hắn hôm nay chẳng những so Trần Chi Hành chênh lệch xa lấy, thậm chí so đã từng thiên thánh cũng là không bằng, cho dù là mấy trăm năm đi qua, hắn tu vi cảnh giới bất quá là trưởng sinh thứ 8 danh sách, không riêng đánh không lại trở lên hai vị, nếu là không sử dụng thiên thánh cung, thậm chí đều không nhất định đánh thắng được Vương Xuyên. Chẳng lẽ lại, thiên huyền giới thiên thánh một mạch, muốn qua đời cùng hắn thế hệ này rồi sao? Thể hồ có ý nghĩ này, cũng không kỳ quái. Trên thực tế, không riêng gì chính hắn. Có thể nói bây giờ, nhưng phàm là cùng thiên huyền nhân tộc cái này hệ thống bên trong đời có chức cao trưởng sinh cảnh, đều là đối với cục diện dưới mắt rất có bị tử. Dưới mắt nhân tộc đã đem hết thể đều đặt tới trên mặt bàn, nếu là nhất thời tao nộ cường địch, có lẽ đã là cái bị nhân tộc diện xuống trận. Mà loại kết cục này, cho dù là đối với bọn hắn cái này tâm một lòng vấn đạo trưởng sinh cảnh mà nói, cũng là không thể tiếp nhận. Nhưng bọn hắn lại bất lực đi cải biến đây hết thảy. Chỉ vì vị kia vẫn như cũ ngồi ngay ngắn cùng Tử Vi Hằng Cung bên trong vị kia, cũng chỉ có Tử Vi Hằng Cung bên trong vị kia mới có thể có tư cách đối bây giờ cục diện làm ra cải biến. Có thể vị kia sẽ đối với đây hết thảy làm ra cải biến a? Sẽ không. Nếu là hắn nguyện ý đối với cái này tiến hành cải biến, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn lại tại sao lại thôi động đây hết thảy phát sinh? Chớ đừng nói chi là, bây giờ vị kia đã tới trên tu hành một cái trọng yếu nhất quan khẩu, nghĩ đến cũng không tì vết đến bận tâm đây hết thảy sự vật. Vừa nghĩ tới vị kia bây giờ trạng thái, đã để rất nhiều xuất thân thiên huyền giới trường sinh cảnh có chút cổ quái. Mọi người đều biết, thiên huyền giới đạo chủ hệ thống là trường sinh cảnh sau tiến nhập linh giới, sau tích lũy đến thứ 20 danh sách về sau, vừa xài bước ra, đã có thể chứng đạo, đồng bộ lướt ngang đến tu tiên hệ thống lời nói, cái này một chứng đạo cảnh giới đã là tu tiên giới đại thừa chi cảnh. Như vậy vấn đề tới, một vị chưa từng tiến vào linh giới trường sinh cảnh tu sĩ, nếu là tại còn sống tình huống dưới, đem tu vi của mình tăng lên tới 20 danh sách đỉnh phong, lại như thế nào đâu? Là lựa chọn binh giải tự thân nhập linh giới, sau đó đi chính thống con đường chứng đạo, vẫn là lựa chọn lấy còn sống phương thức đi xông ra một đầu mới đường tới? Rất rõ ràng, Trần Chi Hành lựa chọn là hậu trước. Đã sớm cùng hơn 180 năm trước, đã đem tu vi thúc đẩy đến 20 danh sách đỉnh phong Trần Chi Hành, tại phát hiện chính mình tu vi tiền thu đến tận đây tựa như là thẻ bug bị kẹt lại về sau, đã phát động thiên huyền giới đối ngoại khai thác chiến tranh. Nó mục đích, tự nhiên là tìm kiếm ngoại giới chi cao giai linh thú, lấy hoàn chỉnh tự thân thiên cương tam thập lục biến. Đem thiên cương tam thập lục biến hoàn toàn tu thành đồng thời, cũng kế hoạch xong tự thân nên như thế nào đột phá cái này một nan quan, cuối cùng chứng đạo đại thừa, sau đó xoay người lại tiến quân tiên tiên chi cảnh. Đúng thế, tại phát hiện tự thân tu vi tiến độ vượt qua trước đó suy nghĩ về sau, hắn liền thay đổi chủ ý, từ nguyên bản đại thừa cảnh đã tiến hành hỗn độn sinh mệnh chuyển tu, biến thành bây giờ thiên tiên đỉnh phong sau lại đem tự thân chuyển hóa làm một tôn hỗn độn thần ma. Nay chủ yếu là bởi vì hắn cùng Liễu Thần ngàn năm ước hẹn thời gian, đầy đủ hắn tu tiên đến thiên tiên đỉnh phong. Về phần nguyên nhân, chỉ có thể nói, làm có được nhất niệm hóa sinh cái này một bậc đại thần thông, lại phối hữu đủ nhiều tài nguyên đi sửa tiên đại mộng tam thiên quyết về sau, hắn sinh ra tu tiên tiến độ, đơn giản vượt qua người bình thường tưởng tượng. Nếu như nói, hơn 300 năm trước Trần Chi Hành dùng để nhập mộng kim cương niệm đầu số lượng chỉ có hơn 5000 mai, bây giờ hơn 300 năm đi qua, Trần Chi Hành kim cương niệm đầu con số đã vượt qua 4 vạn, lại đang không ngừng giống lấy 5 vạn, 6 vạn thậm chí 10 vạn tiếp cận. Có đầy đủ nhiều suy nghĩ, đã có đầy đủ nhiều chuyển thế thân, lại mỗi một đạo hóa thân trở về lúc, đều sẽ cho Trần Chi Hành mang đến rất nhiều khác biệt đại đạo cảm ngộ, cái này đã dẫn đến Trần Chi Hành những năm gần đây đạo hạnh cơ hồ là lấy hỏa tiện bắn trụm tốc độ, thật nhanh tăng lên. So với kinh khủng hơn chính là, bởi vì gần hơn 100 năm đến tiên huyền nhân tộc không ngừng đối ngoại khai thác, cũng bắt đầu có rất nhiều có thể gia tăng thần thức, suy nghĩ các loại thiên tài địa bảo không khô nhập Trần Chi Hành trong tay, cái này cũng làm hắn suy nghĩ hóa thân số lượng không ngừng bạo tăng. Nói câu nói tới nói, bây giờ Trần Chi Hành tu hành cũng không phải là lấy hắn lực lượng một người, mà là một cái thế giới đang không ngừng vì hắn tiến hành khai thác đồng thời, lại có mấy vạn cái chính mình không ngừng tại nhập mộng bên trong trợ giúp hắn tiến hành tích lũy. Cái này cũng dẫn đến hắn có trong tương lai hơn 600 năm thời gian bên trong, đem tự thân đẩy tới thiên tiên đỉnh phong lực lượng. Mà bây giờ, hắn muốn gặp phải cửa ải, cái kia lấy người sống thân thể, chứng linh giới đạo chủ đi chi đạo cửa ải. Ở trước mặt hắn, đã không đang tính là một cửa ải. Có đầy đủ tích lũy, cái gọi là chết sống cùng ta mà nói, cũng bất quá là nhất niệm sự tình thôi. Tử Vi Hằng Cung bên trong, trên chỗ ngồi đã hồi lâu không nói lời gì qua người nào đó bỗng nhiên lên tiếng. Cái này khiến một bên chờ đợi thật lâu Từ Thanh Thanh có chút không thể tin nhìn về phía hắn. Phu quân. Ngài, tỉnh. Đúng vậy, từ hơn 180 năm trước tính lên, cho đến ngày nay, Trần Chi Hành tựa hồ vẫn luôn ở vào bế quan, tỉnh lại, ra ngoài chinh chiến, trấn áp kẻ phạm pháp, bế quan, cái này lặp đi lặp lại tuần hoàn bên trong. Đến mức, dù là vốn nên là người bên gối Từ Thanh Thanh, cũng chưa từng cùng hắn từng có bao nhiêu giao lưu. Ừm. Ta. Ngủ thiếp đi. Trần Chi Hành dường như có chút không hiểu, hắn rõ ràng vẫn luôn ngồi ở chỗ này, cũng vẫn luôn đang nghe những cái kia trong ngày thường thân bằng hảo hữu cùng hắn trò chuyện, thậm chí chú ý bây giờ Thiên Huyền nhân tộc hết thảy phát triển, vì sao Từ Thanh Thanh sẽ cảm thấy hắn ngủ. Ý nghĩ này mới xuất hiện, Trần Chi Hành đã trải qua biết được đáp án. A, ta ngủ có chút lâu, hiện tại tỉnh lại có chút mơ hồ, không cần quan tâm. Như vậy nói, tỉnh lúc lại dùng ít sức, có thể không cần cùng bên người người giải thích, những năm gần đây hắn sở dĩ không nói lời nào, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, lại hoặc là tại hắn lúc cảm giác bên trong, cũng chưa từng đi qua hồi lâu các loại hắn muốn tiến hành hồi phục lúc, cùng hắn giao lưu người đã sớm rời đi đã lâu. Hiện nay đã đem Tiên Cương Tam Thập Lục biến tu hành viên mãn Trần Chi Hành, đã là thực sự cao lúc cảm giác sinh mạng thể, đợi cho hắn chứng đạo tiên tiên về sau, vô luận là ý thức vẫn là thể xác, đều có thể sống sót hơn vài chục ước năm lâu. Cho nên, thường nhân đối với thời gian quan niệm, sử dụng cùng hắn trên thân, đã không quá thực dụng. Thay lời khác tới nói, nếu là có một chút chẳng phải người trọng yếu cùng Trần Chi Hành một chút không trọng yếu đối thoại, mà Trần Chi Hành lại tại làm một chút chuyện quan trọng, dẫn đến hắn không kịp đem thần niệm phóng tới đối thoại người trên thân, như vậy có lẽ vượt qua 2-3 ngày thời gian về sau, hắn mới có thời gian cùng người này tiến hành giao lưu. Mà cái này tại hắn lúc cảm giác bên trong, bất quá là một lát, người ở bên ngoài xem ra, cái này đã là Trần Chi Hành ngủ thiếp đi. Nhưng nếu là một chút đối Trần Chi Hành mà nói quá lời muốn sự tình, hắn lại có thể bình thường tiến hành giao lưu. Loại tình huống này, người ở bên ngoài xem ra đây cũng là hắn tỉnh ngủ. Có thể Trần Chi Hành tự thân lại vẫn luôn là thanh tỉnh. Chỉ bất quá trường sinh chủng tộc thời gian quan độc đã triệt để trở thành hắn một loại bản năng, hoặc là nói là Trần Chi Hành đã thích ứng, mà người đứng bên cạnh hắn lại chưa từng thích ứng. Đúng rồi, xe ngựa. A, ta muốn chứng đạo. Từ Thanh Thanh. Một canh giờ sau, cùng không lo trên tiên đạo không, Từ Thanh Thanh há to miệng, nhìn xem nhà mình phu quân thân thể đống nhiên ở giữa không trung nổ tung, hóa thành một loạt lẻ tẻ điểm sáng, cứ như vậy dung nhập kia mấy trăm năm qua đều bồi hồi cùng thiên huyền giới trên không to lớn Tử Vi Đế quân pháp thân bên trong. Chứng đạo. Hoặc chết rồi. Chẳng biết tại sao, nước mắt bắt đầu không cầm được từ Từ Thanh Thanh hốc mắt chạy xuôi mà xuống, nàng biết được lúc này Trần Chi Hành hành động hoặc đã là hắn chứng đạo chi pháp, cũng không biết vì sao, nàng nhưng lại có nhà mình phu quân tại thời khắc này có lẽ chết cảm giác. Ảo giác. Sau một ngày, nhìn xem kia so với tinh thần còn muốn khổng lồ một chút to lớn Tử Vi Đế quân pháp tướng, chợt bắt đầu hướng vào phía trong áp xúc, càng ngày càng nhiều biết được sự kiện này người, đều bắt đầu hướng về không lo tiên đảo tụ tập mà tới. Bọn hắn bay chung quanh tại tiên đảo bốn phía, không dám bước lên một bước. Bọn hắn bay chung quanh tại pháp tướng bốn phía, nhìn xem cái này một tôn được vinh dự thiên huyền nhân tộc đệ nhất nội tình Tử Vi Đế tôn pháp tướng, một chút xíu từ từ nhỏ dần. Cuối cùng, quá trình này trọn vẹn hao tốn tiếp cận thời gian một năm sau. Cái kia vốn là khổng lồ như là thiên thể kinh khủng sự vật, bây giờ đúng là ngưng tụ thành một cái thường nhân lớn nhỏ năng lượng con thể. Đại thừa, thiên tiên, vẫn là nhà mình tinh tôn khai phát bước phát triển mới hệ thống. Một đám trưởng sinh cảnh mang theo mấy phần mờ mịt hay là tiếp tục mừng rỡ ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt cái này một tôn ánh sáng đúc hình người, chờ mong hắn phát ra tiếng thứ nhất ngôn ngữ. Có thể ánh sáng đúc hình người nhưng không có thỏa mãn bọn hắn điểm ấy tưởng niệm. Tại triệt để ổn định lại tự thân hình người thể về sau, chỉ thấy hắn cùng giữa không trung một bước lại một bước hướng về càng thi đại học hơn dậm chân mà đi. Tại hắn hành tẩu đến bước thứ 7 lúc, trên bầu trời đã có lôi vân hiện hiện, lập tức đánh rất cùng hắn thân thể bên trên. Hắn đi đến bước thứ 9 lúc, đã có một tòa lôi đình hình thành hùng quan xuất hiện cùng hắn trước mặt. Liền như vậy, kia ánh sáng đúc hình người từng bước một đi qua 12 đạo lôi đình hùng quan, lại cùng trong lúc đó đặt chân cùng năm tòa trên nhà cao tầng sau. Hắn chống rông đưa tay về phía trước, một đạo thất thải sự tình bật, giống như là cùng không biết xa xôi bao nhiêu sâu trong hư không, bị thứ nhất đem bắt trở về, lại thuận hắn tay bị đặt vào hình người trong thân thể. Lập tức, thành lâu bị đặt vào, lôi kiệt bị đặt vào. Từ đó, rất nhiều thiên tượng đều đã biến mất. Cũng cho đến lúc này, ánh sáng đúc hình người mặt ngoài kia quang mang chói mắt mới chậm rãi biến mất, hóa thành Trần Chi Hành điểm điểm giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Cái này đã là thiên tiên a. Đông nhiên Trần Chi Hành cười khẽ vài tiếng, lập tức nhìn cũng không nhìn xung quanh tụ tập bóng người, một bước đã bước vào phía dưới thiên huyền giới. Từ không lo tiên đạo đến bắc vực thạch thôn, khoảng cách ngàn vạn dặm, bất quá là một lần cất bước, mà đối với hắn đến, Liêu Thần cũng đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy Trần Chi Hành bây giờ giọng nói và dáng điệu về sau, cười mang sang một chén xanh biếc nồng tương đưa cho hắn. Thế nào, khoảng cách ngàn năm ước hẹn còn có hơn 600 năm, cái này đã đợi không kịp. Xem như thế đi. Hỏi cũng không hỏi một câu Liêu Thần đưa tới là vật gì, Trần Chi Hành tiện tay sau khi nhận lấy trực tiếp uống vào, lập tức nhìn Liêu Thần lời nói, ta đại khái không có nhân tính. Là không có nhân tính, vẫn là mệt mỏi, không muốn sẽ cùng bọn hắn qua loa đi xuống. Nói lời tạm biệt nói trực tiếp như vậy, ngươi dạng này sẽ để cho ta cảm thấy có chút xấu hổ. Ngươi không phải là không có nhân tính a? Bị ngươi nói chuyện, lại có. Như vậy, ngươi đợi thêm ta 600 năm, thuận tiện cùng người nhà của ngươi, các bằng hữu, vượt qua 600 năm cuộc sống yên tĩnh. Được rồi, hiện tại liền đi đi thôi, ngươi thiếu hụt linh vận, ta sẽ ở trên đường thay ngươi bổ túc, về phần lưu lại. Ta tồn tại cùng bọn hắn mà nói, đã là một loại gánh chịu, đã như vậy, còn không bằng cứ vậy rời đi. Cứ đi như thế. Ừm. Vậy ngươi lưu lại cái này một đống lớn cục diện rối rắm làm sao bây giờ, cũng mặc kệ. Liêu Thần cười khanh khách nhìn xem hắn, cũng chỉ có bây giờ Trần Chi Hành mới tính được là bên trên hắn đồng đạo. Thân là thần ma tiên vật, không có gì ngoài cơ bản pháp tắc bên ngoài, hết thảy đều là ngoại vật, lại từ đâu tới trọng yếu có thể nói. Trần Chi Hành đồng dạng còn lấy mỉm cười. Chỉ thấy hắn tiện tay hướng về sau lưng một điểm, xa xôi đến ngoài ngàn vạn dặm không lo tiên đạo phía trên, một chỗ nguyên bản ngay tại gõ chung hư ảo bóng người, đã hóa thành Trần Chi Hành bộ dáng. Thân sinh bóng người đầu tiên là sức sở, lập tức phát giác được tự thân tình cảnh, trạng thái, thậm chí một bộ phận thiên tiên tu vi bốn chất về sau, đã đối đã thoát ly kết nối bản tôn làm một đại lễ. Đến tận đây, ta đã là Trần Chi Hành. Thiện. Thanh âm truyền đến lúc, tinh tôn thân ảnh còn tại viên kia dưới cây liễu lớn. Nhưng khi Trần Chi Hành ngẩng đầu nhìn lại lúc, đạo thân ảnh kia cùng kia một gốc lớn cây liễu cũng đã không có nửa điểm bóng dáng, dường như chưa từng tồn tại, lại như đã đi xa. Mà ngưng lại ở đây chân chính Trần Chi Hành lúc này lại là quỳ gối tại chỗ lệ rơi đầy mặt. Hồi lâu sau, mới từ trên mặt đất đứng dậy, định lấy một khuôn mặt tươi cười đi gặp người nhà của hắn. Ân, hắn là Trần Chi Hành, một cái không từng có người xuyên việt ký ức, chỉ còn lại Trần Chi Hành bản thân ký ức Trần Chi Hành. Lại không xảy ra ngoài ý muốn, có thiên tiên tu vi hắn, có thể cùng hắn người nhà nhóm bình an vui sướng vượt qua dài dằng dặc quãng đời còn lại.